Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, chương 42 nguyên tắc vấn đề, người muốn từ chức. Hoắc Chấp Tiêu cau mày ngồi dậy tới, vẻ mặt không thể hiểu được mà nhìn Đinh Dĩ Nam, ta vừa rồi không có làm ngươi vừa lòng sao? Ý thức được Hoắc Chấp Tiêu mạch não đi hướng kỳ quái phương hướng. Đinh Dĩ Nam không hề lười biếng mà nằm ở trên giường, mà là đi theo ngồi dậy, dùng đứng đắn nói sự tình miệng lưỡi nói. Không phải, vậy ngươi vì cái gì muốn từ chức? Hoắc Chấp Tiêu nói, ta không chuẩn, từ chức nguyên nhân có rất nhiều phương diện. Hoắc Huân chỉ là một cái đạo hỏa tác, tưởng tượng đến nói rõ việc này muốn phí rất nhiều miệng lưỡi. Đinh Dĩ Nam liền cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng việc này hắn lại không thể không cùng Hoắc Chấp Tiêu bẻ xả rõ ràng. Vì thế hắn thở ra một hơi, đánh lên tinh thần từ lúc ban đầu động cơ thượng nói lên. Ta không thích công tác cùng sinh hoạt rào ở bên nhau, sớm tại phát hiện bạn trai cũ ngoại tình. Ngày đó, Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu uống rượu thời điểm liền nói quá. Đem công tác cùng sinh hoạt tách ra là hắn nguyên tắc, nếu nguyên tắc có thể dễ dàng thay đổi, kia cũng liền không gọi nguyên tắc, Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên nghĩ tới điểm này. Ngữ khí không giống vừa rồi như vậy cường thế, chỉ là khẽ nhíu mày hỏi, cùng ta ở bên nhau ngươi liền không thể hảo hảo công tác sao? Ân, Đinh Dĩ Nam nói, lão bà cùng trợ lý ngươi tuyển một cái, Hoắc Chấp Tiêu không có trả lời. Đầy mặt đều viết đều muốn, ba chữ, trừ này bên ngoài, Đinh Dĩ Nam dừng một chút. Ta không muốn làm, ta không thích công tác, không thích công tác. Hoắc Chấp Tiêu chấn kinh rồi một cái chớp mắt. Mày ninh đến càng sâu. Ngươi không thích làm ta trợ lý. Không phải, Đinh Dĩ Nam có chút giở khóc giở cười. Ta không nghĩ giúp ngươi an bài thân cận, Hoắc Chấp Tiêu như suy tư gì mà trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, sắc mặt ngưng trọng mà mở miệng nói. Ngoặc kép. Ta ba, hắn tựa hồ rốt cuộc ý thức được đây là cái vấn đề, ta không nghĩ nhẫn. Đinh Dĩ Nam nói, khả năng ở vào ngươi hoàn cảnh, ngươi có rất nhiều băn khoăn, không thể không chịu đựng Hoắc Tổng. Nhưng ta không giống nhau, ta làm được không vui, tùy thời có thể chạy lấy người. Là, Hoắc Chấp Tiêu rũ mắt nói, nếu ngươi cũng không vui, Đinh Dĩ Nam thử mà nói. Ngươi có thể cùng ta giống nhau, ngươi lý do thoái thác trước. Hoắc Chấp Tiêu hỏi, ân, nếu Hoắc Chấp Tiêu bản thân không có từ chức ý tưởng, Đinh Dĩ Nam cũng sẽ không đem ý nghĩ của chính mình áp đặt đến Hoắc Chấp Tiêu trên người. Hắn là biết Hoắc Chấp Tiêu trong lòng tưởng từ chức, cho nên mới sẽ dẫn đầu làm ra gương tốt, chính là ngươi phía trước nói qua sẽ không theo ta cùng nhau từ chức, Hoắc Chấp Tiêu nói, ta nói. Ta sẽ không đem công tác cùng sinh hoạt rào ở bên nhau. Đinh Dĩ Nam nói, ta sẽ mặt khác tìm công tác, cho nên ngươi liền thật sự không nghĩ cùng ta cùng nhau công tác. Phải không? Hoắc Chấp Tiêu cau mày hỏi, Đinh Dĩ Nam ẩn ẩn cảm thấy Hoắc Chấp Tiêu có tức giận dấu hiệu. Hắn không có chính diện trả lời, mà là tâm bình khí hòa mà nói. Ngươi hiện tại là ta sinh hoạt một bộ phận. Ngươi đi tới ta trong sinh hoạt. So công tác quan hệ càng thêm thân mật, Đinh Dĩ Nam không quá sẽ nói lời âu yếm. Chỉ có thể trắng ra biểu đạt ra hắn ý tưởng. Hắn từ chức nguyên nhân đều không phải là nguyên tắc làm hắn vứt bỏ Hoắc Chấp Tiêu. Ngược lại là hắn đem Hoắc Chấp Tiêu đặt ở càng quan trọng vị trí thượng. Cho nên mới sẽ ở hai người quan hệ chung tìm kiếm tối ưu giải, mà chỉ có tìm được rồi tối ưu giải. Hắn mới có thể an tâm cùng Hoắc Chấp Tiêu ở bên nhau, ta đã biết. Hoắc Chấp Tiêu thỏa hiệp mà thở ra một hơi, kìa lúc sau ngươi có tính toán gì không? Ta hẳn là sẽ đi ta đồng học nơi đó hỗ trợ. Đinh Dĩ Nam nói, cái nào đồng học? Hoắc Chấp Tiêu hỏi, ngươi gặp qua. Đinh Bổn quán ba cái kia, lúc này mới không liêu hai câu. Hoắc Chấp Tiêu lại nhíu mày, ngữ khí bất thiện hỏi, ngươi muốn đi đương hắn trợ lý, còn không có xác định. Bất quá hẳn là đi, ngươi từ chức liền từ chức. Vì cái gì muốn đi đương người khác trợ lý? Hảo, cái này Hoắc Chấp Tiêu là thật sự sinh khí, Đinh Dĩ Nam bất đắc dĩ nói. Ta phải kiếm tiền sống tạm, ta dưỡng ngươi không được sao? Không được, Đinh Dĩ Nam nói. Ngươi cảm thấy đây là khỏe mạnh tình lữ quan hệ sao? Hoắc Chấp Tiêu trầm mặc một trận, biểu tình bực bội mà nói. Yêu đương hảo phiền toái, vốn dĩ chính là như vậy. Đinh Dĩ Nam nói, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, nói xong câu này. Đinh Dĩ Nam xoay người xuống giường, về tới chính mình phòng, nói thực ra. Đinh Dĩ Nam cũng không xác định Hoắc Chấp Tiêu sẽ như thế nào suy xét hai người quan hệ, có lẽ liền. Như Hoắc Chấp Tiêu theo như lời, hắn cảm thấy phiền phức, không nghĩ lại tiếp tục đi xuống. Hai người như vậy một phách hai tán, rốt cuộc ấn Hoắc Chấp Tiêu kia phong lưu tính tình. Đinh Dĩ Nam cũng không biết hai người vừa rồi ngủ qua sao. Hoắc Chấp Tiêu còn có thể hay không đối hắn có hứng thú, nếu thật sự cứ như vậy kết thúc. Vậy quên đi đi, Đinh Dĩ Nam nghĩ thầm. Dù sao hai người cũng không có chính thức ở bên nhau. Thậm chí đều chưa nói tới chia tay vừa nói, chỉ là hắn vẫn là cảm thấy thực bực bội, đơn giản vọt hướng thân mình lúc sau. Đinh Dĩ Nam tinh bì lực tẫn mà nằm tới rồi trên giường, rõ ràng thân thể đã mệt đến không được. Hắn đại não lại vô luận như thế nào cũng thanh nhàn không xuống dưới. Thiết tưởng tương lai vô số loại kết quả, không biết qua bao lâu. Phòng ngủ môn bị người nhẹ nhàng đẩy ra, tiếng bước chân từ xa tới gần. Hoắc Chấp Tiêu sốc lên Đinh Dĩ Nam chăn, ở bên cạnh hắn nằm xuống. Chỉ là nằm xuống lúc sau, hắn liền vẫn luôn lấy đưa lưng về phía Đinh Dĩ Nam. Cả người đều tản ra áp suất thấp, Đinh Dĩ Nam lập tức minh bạch Hoắc Chấp Tiêu ý tứ. Hắn tưởng tiếp tục nói đi xuống, nhưng hắn còn ở nhân Đinh Dĩ Nam đi đương người khác trợ lý sự mà sinh khí, chỉ cần hai người không kết thúc. Này đó đều là việc nhỏ, bận rộn đại não cuối cùng có thể giải thoát. Nồng đậm buồn ngủ nháy mắt thổi quét Đinh Dĩ Nam, hắn chiều Hoắc Chấp Tiêu bên kia trở mình. Đầu chống hắn phía sau lưng liền như vậy đã ngủ, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại khi Đinh Dĩ Nam bên người rỗng tuếch, hắn theo bản năng mà nhìn thời gian. Mới không đến 8 giờ. Hoắc Chấp Tiêu hẳn là sẽ không khởi sớm như vậy mới đúng, nhưng mà giây tiếp theo, phòng bếp truyền đến tiếng vang đánh vỡ Đinh Dĩ Nam quán có nhận chi, hắn lê dép lê đi vào phòng bếp. Chỉ thấy Hoắc Chấp Tiêu chính ăn mặc tạp dề, giống mô giống dạng mà cầm đánh trứng khí quấy trứng dịch, ngươi ở làm bữa sáng. Đinh Dĩ Nam kinh ngạc hỏi, ân. Hoắc Chấp Tiêu nhìn trong tay chén nói, ngươi đi trước rửa mặt đi, phía trước Hoắc Chấp Tiêu không phải chưa làm qua cơm. Nhưng lần đó là Đinh Dĩ Nam chật chân, chỉ có thể từ Hoắc Chấp Tiêu tới phụ trách hai người cơm trưa. Hiện tại Đinh Dĩ Nam không thương không bệnh, huống hồ vẫn là ở sáng tinh mơ dưới tình huống. Hắn thật sự không nghĩ ra Hoắc Chấp Tiêu như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy ở nhà, chờ Đinh Dĩ Nam rửa mặt trở về. Trên bàn cơm đã bày biện hảo hai chén nóng hầm hập mì trứng. Hắn khơi mào mấy cây mì sợi nếm nếm, hương vị còn tính không tồi, Hoắc Chấp Tiêu gỡ xuống tạp dề. Ở Đinh Dĩ Nam đối diện ngồi xuống, một bên quấy mì sợi, một bên mở miệng nói. Ta tôn trọng quyết định của ngươi, Đinh Dĩ Nam nâng lên đôi mắt. Nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu, phía trước ta cho rằng nuôi chó là rất đơn giản một sự kiện. Nhưng sau lại phát hiện cũng không phải như vậy. Hoắc Chấp Tiêu không nhanh không chậm mà nói. Ta mỗi ngày muốn mang 300 tuổi đi ra ngoài dạo quanh. Còn phải tốn thời gian bồi nó chơi đùa. Có chút thời điểm nó ở nhà nghịch ngợm, ta còn lấy nó không có biện pháp. Đinh Dĩ Nam lẳng lặng mà nhìn Hoắc Chấp Tiêu, biết ta vì cái gì kiên trì xuống dưới sao? Hoắc Chấp Tiêu nói tới đây, cuối cùng nâng lên đôi mắt đón nhận Đinh Dĩ Nam tầm mắt. Bởi vì ngươi nói ta sẽ không phụ trách, Đinh Dĩ Nam xác thật nói như vậy quá. Thậm chí ở Hoắc Chấp Tiêu đã bắt đầu dưỡng 300 tuổi lúc sau, hắn như cũ đối việc này ôm có tiêu cực thái độ. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, hắn đối Hoắc Chấp Tiêu có đổi mới. Thậm chí không bài xích chính mình cũng nhiều một cái cẩu nhi tử, yêu đương cũng là giống nhau. Ta cho rằng rất đơn giản, nhưng kỳ thật muốn suy xét rất nhiều phương diện. Hoắc Chấp Tiêu lại nói, ta tưởng tượng một chút ở ta ba giám thị hạ cùng ngươi làm ngầm tình yêu. Kết quả là, thực khó chịu, cho nên ta lý giải ngươi vì cái gì tưởng từ chức. Đinh Dĩ Nam nhấp nhấp môi, không tự chủ được mà ân một tiếng, người đồng học cho ngươi khai nhiều ít lương một năm? Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên hỏi, 50 vạn. Đinh Dĩ Nam nói, không tính tiền thưởng, chờ ta có thể cho ngươi khai 100 vạn lương một năm thời điểm. Hoắc Chấp Tiêu dừng một chút, ngươi sẽ trở lại ta bên người sao? Đinh Dĩ Nam vốn dĩ liền ở Hoắc Chấp Tiêu bên người, cho nên hắn biết Hoắc Chấp Tiêu chỉ chính là trở lại hắn bên người công tác. Này, ta biết ngươi có ngươi nguyên tắc, Hoắc Chấp Tiêu nói, nhưng vấn đề là công tác vốn dĩ chính là sinh hoạt một bộ phận. Đinh Dĩ Nam nghe vậy nao nao, ngươi ngẫm lại ngươi ở ta bên người làm sự. Hoắc Chấp Tiêu nói, ngươi là của ta tư nhân trợ lý, công tác của ngươi chức trách có một nửa đều cùng ta sinh hoạt có quan hệ. Hoắc Chấp Tiêu điểm đến tức ngan, không có lại tiếp tục luận chứng công tác cùng sinh hoạt quan hệ. Nhưng hắn vừa rồi câu nói kia làm Đinh Dĩ Nam trong lòng nổi lên không nhỏ gợn sóng. Ta sẽ từ trước, Hoắc Chấp Tiêu rốt cuộc nói đến cuối cùng kết luận thượng. Nhưng ta yêu cầu một chút thời gian. Đinh Dĩ Nam gật gật đầu, nói, hảo, hắn đã có đường đi, cho nên mới dám đúng lý hợp tình mà đưa ra từ trước. Mà Hoắc Chấp Tiêu yêu cầu giảm sóc thời gian đương nhiên không thể dị nghị. Trên thực tế, lý trí xã xúc vô luận đối công tác có bao nhiêu bất mãn, đều hẳn là ở tìm hảo nhà tiếp theo lúc sau lại từ chức, chờ lát nữa ta phải ra cửa. Hoắc Chấp Tiêu nói, hẹn một luật sư cố vấn mở phòng làm việc sự. Đinh Dĩ Nam hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hoắc Chấp Tiêu động tác nhanh như vậy, ngươi có phải hay không đã sớm ở suy xét từ chức sự? Đinh Dĩ Nam hỏi, ân. Hoắc Chấp Tiêu nói, cho nên cũng không phải hoàn toàn không manh mối. Đinh Dĩ Nam rộng mở thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đột nhiên phát hiện hắn cùng Hoắc Chấp Tiêu chi gian tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Ăn qua bữa sáng, Đinh Dĩ Nam chủ động thu thập sạch sẽ bị Hoắc Chấp Tiêu làm đến lung tung rối loạn phòng bếp mặt bàn. Hoắc Chấp Tiêu ăn mặc một thân màu xám nhạt tây trang từ trong phòng ngủ ra tới, trong tay cầm hai điều cà vạt hỏi Đinh Dĩ Nam nói, mang nào điều? Đinh Dĩ Nam tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng lấy qua bên phải cái kia, trực tiếp vòng qua Hoắc Chấp Tiêu cổ, ở hắn cổ áo phía dưới đánh ra một cái xinh đẹp cà vạt kết, hoàn mỹ. Đinh Dĩ Nam học Hoắc Chấp Tiêu ngữ khí nói, Hoắc Chấp Tiêu cười cười nói, ta đây ra cửa từ từ. Đinh Dĩ Nam nhéo Hoắc Chấp Tiêu cà vạt, đem hắn lôi trở lại chính mình trước người, hắn nâng lên hai tay vòng lấy Hoắc Chấp Tiêu cổ, ngẩng cằm in lại bờ môi của hắn. Sau một lúc lâu, hắn lướt qua tức ngăn mà buông ra Hoắc Chấp Tiêu, nhàn nhạt cười nói, đi sớm về sớm, đi FY. Hết chương.